Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, ta đối thịt nướng có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Vì không mất mặt, Nam Cung Tiểu Minh lựa chọn cúi đầu. Lão sư, ta còn sẽ không? Nghe được câu này, những bạn học khác mới không có vây công số 5 Nam Cung Tiểu Minh. Bất quá Nam Cung Tiểu Minh đã tại nội tâm thề, hắn muốn cái thứ nhất học được, sau đó mỉa mai bạn học cùng lớp, khôi phục hắn siêu cấp thiên tài kiêu ngạo. Số 6 Dương nói, lão sư, hôm nay có thể lại biểu thị một lần sao? Trịnh Dược gật đầu, có thể, mỗi ngày biểu thị trận pháp kia rất nhàm chán, bất quá cân nhắc học sinh tiến độ cũng là nên. Mặc dù hắn không phải làm lão sư liệu, Nam Cung Tiểu Hồng nói, ta họa trận pháp, Nam Cung Tiểu Minh nói, ta bắt linh thú, nhị giai được hay không? Trịnh Dược gật đầu, đều có thể, về phần ai họa trận pháp đều có thể, chỉ cần có trận pháp hắn liền có thể sử dụng. Hạ Thiên Ngữ chu môi, nàng cũng có thể họa trận pháp, bất quá nhìn thấy kia vải xám bọc lấy đồ vật, nàng cũng có chút khẩn trương. Nếu quả như thật là kiếm, kia là đưa nàng a, khẳng định đúng không? Kia Trịnh Dược sẽ ở lúc nào đưa nàng? Thật là khó vì tình. Về sau Trịnh Dược liền mang theo người đi hướng bên kia đất trống. Về phần chuôi kiếm này tự nhiên là bị hắn lưu tại trên giảng đài. Nếu có người động chuôi kiếm này, hắn có thể trong nháy mắt biết, tuyệt đối sẽ không để kiếm rớt. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trên đất trống. Nam Cung Tiểu Hồng tự nhiên là bắt đầu họa trận pháp. Những người khác ở bên cạnh chỉ đạo. Ta biết, ta cũng không phải sẽ không. Các người có thể hay không để cho chính ta họa? Nam Cung Tiểu Hồng bất mãn nói. Số 4 Đông Phương Mộc nói. Huyễn trận vẽ sai một bút. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng. Còn không phải các ngươi mù chỉ đạo. Trịnh Dược ở một bên nhìn xem không nói gì. Hạ Thiên Ngữ cũng ở một bên nhìn xem. Nàng lần này đều không có nhìn Trịnh Dược, phảng phất tại chờ Trịnh Dược tìm nàng. Biết rõ đối phương muốn đưa đồ vật, đương nhiên là an tĩnh chờ đợi liền tốt. Thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ một mực không có chờ đến Trịnh Dược tìm nàng, chính là tin tức cũng không cho nàng phát một cái. Bất quá bây giờ còn sớm, không đến bao lâu Nam Cung Tiểu Hồng lên đường. Lão sư, ta vẽ xong. Nam Cung Tiểu Minh cũng từ trong rừng cây đi ra. Lúc này tay hắn còn kéo lấy một con nửa mét lớn linh thú. Mặc dù còn sống, nhưng là không thể động đậy. Nam Cung Tiểu Minh đem linh thú ném đến trong trận pháp. Nói, ta cũng khá, mà lại giam cầm hoàn thành. Sau đó tất cả mọi người lui sang một bên, chờ đợi Trịnh Dược đi vào biểu thị. Lần này bọn hắn cảm thấy mình sẽ nhìn rất chân thành, rất chân thành. Trịnh Dược đi tới linh thú trước, sau đó nhìn cái này cùng heo có chút tương tự linh thú nói. Nhị giai quỳ chư, lực phòng ngự kinh người, tốc độ lệch chậm, răng sắc bén, đầu lưỡi mẫn cảm nhất, chất thịt ngon, hơi độc. Đề nghị phân phối giải dược cùng một chỗ dùng ăn. Nghe được Trịnh Dược giảng dài, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Liền Hạ Thiên Ngữ nhớ tới trước đó Trịnh Dược xuất ra bình bình lọ lọ dáng vẻ, sau đó nói cho nàng kia là giải dược. Số 6 Dương Hiếu Kỳ nói, vì cái gì lão sư tại giới thiệu linh thú thời điểm đều sẽ tăng thêm hương vị như thế nào? Có thích hợp hay không ăn đâu? Ta tại linh thú bảo giám bên trong hoàn toàn không nhìn thấy cái này ghi chép a. Giao Giao nói, lão sư là cái mỹ thực gia. Sau đó nàng nhìn về phía mình sư tỷ. Hạ Thiên Ngữ không nói gì. Nàng cảm thấy đi, cách mỹ thực gia có một chút như vậy chênh lệch. Số 3 Học Vận nói, có ăn ngon hay không không nói. Phân phối giải dược dùng ăn là chuyện gì xảy ra? Những người khác tự nhiên cũng là không hiểu, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng là lại trong lúc nhất thời nói không nên lời quái chỗ nào. mà liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, nguyên bản bị giam cầm ở quỳ chư đột nhiên phát ra gầm thét. Nó đột phá giam cầm trực tiếp phấn khởi phóng tới đang định khởi động trận pháp trịnh dược. Biến cố bất thình lình hù dọa tất cả mọi người, nhất là Hạ Thiên Ngữ. Phải biết quỳ chư nhị giai, nó công kích, cũng không phải một cái nhất giai có thể chịu nổi. Cho nên nàng không nói hai lời huy kiếm trực tiếp chém ra. Mặc dù không dám vận dụng toàn lực, nhưng là ít nhất cũng phải đánh lui quỳ chư. Mà những người khác tự nhiên cũng là kinh hãi xuất thủ. Cả đám đều chỉ là nghĩ đánh lui quỳ chư. Dù sao nơi này là linh thú viên, tùy ý săn giết linh thú là không tốt hành vi. Chỉ có Hạ Thiên Ngữ là lo lắng cho mình quá vô địch ảnh hưởng trịnh dược. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Giao Giao cảnh cáo. Trịnh Dược nhìn xem đột nhiên bộc phát linh thú, ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn chính là đứng ở chỗ này để cái này linh thú đụng, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ thương tổn gì. Bất quá hắn vẫn là có ý định trực tiếp thuần hóa. Thế nhưng là còn không có đợi hắn động thủ, đằng sau mấy đạo công kích lại tới. Trước hết nhất tới chính là một đạo kiếm khí, cũng là mạnh nhất một đạo, đằng sau đi theo 6-7 đạo yếu một ít công kích. Sau đó lúc đầu một cái công kích đều có thể đánh lui quỷ chư. Thế nhưng là bởi vì đạo thứ nhất công kích phá vỡ quỷ chư phòng ngự. Sau đó phía sau công kích đều là thực sự tổn thương. Không khéo chính là quỷ chư không thể chịu đựng lấy những tổn thương này. Trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói. Ngày mai đô thị tin tức có thể hay không xuất hiện. Tân sinh thuần thú ban bạo lực thuần hóa linh thú. Thất thủ đem linh thú giàn vặt đến chết. Tất cả mọi người, ngoặc kép, Trịnh Dược cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này chết một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía những học sinh khác nói, các ngươi có ý nghĩ gì? Số 2 hoàng bối nói, đề nghị chôn, dạng này liền không có người biết. Số 5 nam cung tiểu minh nói, ta cảm thấy chế tạo một trận chém giết tốt nhất. Cuối cùng quỳ chư chết bởi linh thú trong tranh đấu. Số 4 đông phương mộc, như vậy với ai chém giết thích hợp? Số 3 hiểu vận nhìn sang một bên trường khiếu hổ. Nơi này có người tốt tuyển. Những người khác nhìn sang một bên trường khiếu hổ, không khỏi gật đầu. Trường khiếu hổ, ngoặc kép, Trịnh Dược liền nói, như vậy thi thể xử lý như thế nào? Những người khác nhìn nhau, chôn vẫn là đốt đi. Không chờ bọn hắn cho ra đáp án, Trịnh Dược lên đường, ăn thịt nướng sao? Quỷ chưa thịt ăn thật ngon. Nghe được Trịnh Dược ý kiến, những người khác một mặt mộng bức. Ăn, không tốt lắm đâu. Nam Cung Tiểu Hồng nói. Thế nhưng là ai sẽ thịt nướng a? Trịnh Dược nói. Ta sẽ, ta đối giã ngoại thịt nướng có kinh nghiệm phong phú. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng cảm thấy mình phải nói chút gì. Thế nhưng là nhìn thấy Trịnh Dược tự tin như vậy, lại cảm thấy nói ra không tốt. Những người khác hơi kinh ngạc, lão sư sẽ thịt nướng, hiếm thấy tuần thú sư biết cái này loại kỹ năng. Số 6 Dương đột nhiên nói, thế nhưng là lão sư vừa mới nói thịt này có độc. Tất cả mọi người là gật đầu, đúng, bọn hắn vừa mới nghe rất rõ ràng. Trịnh Dược đi vào một bên, sau đó lấy ra một chút bình lọ lọ. Hạ Thiên Ngữ nhìn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nàng có chút bận tâm, đương nhiên, nàng đang lo lắng Giao Giao. Giao Giao nhìn xem mình sư tỷ ánh mắt là lạ. Sư tỷ, sao rồi? Ta cảm thấy ăn cái này linh thú rất tốt a. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không nói gì. Giao Giao không hiểu, bất quá có thể ăn bữa ngon ăn thịt rừng. Rất may mắn, lần sau có cơ hội lại giết chết một con. Giao Giao nhấc tay nói. Lão sư, người cái kia là gia vị sao? Hạ Thiên Ngữ mắt nhìn Giao Giao, trong lòng thầm nghĩ, Giao Giao, người quá ngây thơ rồi. Về phần những người khác, bọn hắn cũng cảm thấy kia là gia vị. Trịnh Dược đem đồ vật cất kỹ về sau, nhìn xem tất cả mọi người lắc đầu nói. Không, đây là giải dược, nơi này giải dược đều có thể quỳ chư độc. Phối hợp ăn liền tốt. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi. Lão sư ngươi tùy thân mang theo giải dược sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.